Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207. Hai nở hoa. Tôn Hưng lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới cái thứ nhất lên đài lại là Long Long. Nguyên bản hắn đối với người này ấn tượng chỉ có béo, sau đó liền là nội môn hạng chót. Thế nhưng là tại Thục Sơn hắn thấy được Long Long chân dung liền xếp tại Triệu Hạo sau lưng, mà lại sử dụng số lần cực ít, tăng thêm trước đó nghe lén đến hắn vượt nóc băng tường thân pháp, cho nên đối với hắn ấn tượng rất sâu. Hắn muốn nhìn Resident Evil thí luyện thứ hai thực lực đến tột cùng như thế nào. Tôn Hưng mình 200 lần đều không thể thông quan, mà đối phương chỉ dùng hơn 120 lần liền toàn thông thí luyện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của người này tăng lên tới cái tình trạng gì, vậy mà có thể thông quan thí luyện. Theo một tiếng chiêng vang, võ thi trận đầu chính thức bắt đầu. Song phương đọ sức chính thức bắt đầu. Đối phương căn bản không đem Long Long để vào mắt, đứng tại chỗ đưa tay khiêu khích, ra hiệu để Long Long xuất thủ trước. Võ tăng thiền viện bình thường đều giảng cứu thiền tâm, nhưng là tại thời điểm chiến đấu tuyệt không mập mờ, không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, chỉ cần không đem người đánh chết hết thảy đều không có vấn đề. Này chủ yếu cũng cùng bình thường giáo dục có quan hệ. Võ tăng thiền viện ngoại trừ tại truyền thừa phương diện một mực cứng nhắc duy trì võ tổ sáng tạo ra những kỹ năng kia, tại cái khác phương diện vẫn là cực kỳ tiền vệ. Long Long từ Resident Evil thí luyện bên trong học đến ngoại trừ thân pháp cùng phản ứng, còn học được ít nói lời vô ích, làm nhiều sự tình cùng đánh chó mù đường. Đối phương đã như vậy khinh thường, vậy hắn liền dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Bạch hổ chân thân hiện lên ở phía sau, trên nắm tay vờn quanh lấy khuấy động màu trắng dòng điện. Bạch hổ nộ lôi, đơn giản dứt khoát tăng lên lực công kích chiêu thức. Sau đó Long Long dẫn theo nắm đấm vọt thẳng đi lên. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là cực kỳ kiên quyết. Tất cả nội môn đệ tử đều biết cái này 50 tên đếm ngược đệ tử tham dự Thái Thượng Trưởng Lão chuyên môn mở ra thí luyện. Thế nhưng là nhìn thấy Long Long thức mở đầu cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, liền ngay cả tốc độ cũng không có chút nào tăng lên. Hừ, quả nhiên hạng chót liền là hạng chót. Mặc dù có Thái Thượng Trưởng Lão cái này chờ danh sư chỉ điểm, cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Loại này mạnh mẽ đâm tới không có chút nào kế hoạch cùng chương pháp công kích, hắn tối thiểu có 10 loại biện pháp có thể phá giải. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn đơn giản nhất, cũng tối làm nhục người một loại phương thức, đồng dạng dùng đấm thẳng ứng đối. Lấy lực áp người, hắn lực lượng không cách nào cùng nội môn hàng đầu cường giả so sánh, nhưng là so ở cuối xe Long Long vẫn là mạnh không ít. Một quyền này đi lên, Long Long tuyệt đối bay ngược lăn xuống lôi đài, quẳng một chó đớp cướp. Dù sao thắng về sau xuống đài nghỉ ngơi có thể tự động khôi phục thể lực, trên lôi đài căn bản không cần cân nhắc tiêu hao tình huống. Tôn Hưng lông mày cau lại, Long Long tốc độ bây giờ cùng lực lượng nhìn qua cùng trước kia không có bất kỳ cái gì phân biệt. Trực tiếp như vậy xông đi lên, càng là toàn thân sơ hở, liền ngay cả tham gia Resident Evil thí luyện mọi người thấy Long Long loại này chiến pháp, không khỏi nghi ngờ nói, Long Long có phải hay không có chút khinh thường rồi. Đối thủ tốt xấu là nội môn thực lực trung đẳng cấp bậc đệ tử, tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là phải cho. Triệu Hạo càng là siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng Long Long nếu là dám gãy bọn hắn 50 dũng sĩ danh hào, trở lại ký túc xá nhìn không chơi chết hắn. Uống, đối phương quát lên một tiếng lớn, cánh tay đồng dạng góp nhặt mấy cái giống như rắn thiểm điện, đồng dạng bạch hổ nộ lôi, đồng dạng vọt thẳng tới. Tất cả mọi người trong lòng run lên, đây là chuẩn bị lấy bạo chế bạo, chiêu thức giống nhau trực tiếp chính diện nghiền ép. Nếu là một quyền này bị đánh xuống đi, Nguyệt Thi xếp hạng hạng chót đều là việc nhỏ, rất dễ dàng để Long Long đạo tâm bất ổn, thực lực thậm chí sẽ phát sinh rút lui. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Long đột nhiên từ trước mặt biến mất, chờ đối thủ ánh mắt bối rối vừa đi vừa về liếc nhìn. Mới phát hiện Long Long vậy mà tại trên mặt đất trượt sảnh lao đến. Triệu Hạo lúc này chửi mẹ tâm tư đều có. Ngoạn tào, Long Long dùng ta dựa vào thành danh trượt sảnh, chờ một lúc ta dùng cái gì? Ta liền biết Long Long chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy xông đi lên. Cái khác trải qua thí, luyện người nhìn thấy quen thuộc trượt sảnh, đều lộ ra một loại chỉ có bọn hắn mới hiểu tiếu dung. Đối thủ một lần nữa bắt được Long Long tung tích, hốt hoảng nội tâm có một chút yên ổn, muốn thông qua trượt sảnh khiến cho hắn phân tán tâm thần. Quả thực liền là nằm mơ, loại này điêu trùng tiểu kỹ, nếu là lại tới gần một chút lại dùng nói không chừng hắn sẽ còn lấy nói. Hiện tại bọn hắn ở giữa còn cách xa nhau 10 mét. Hắn hoàn toàn có điều chỉnh, chỉ là còn không đợi đối thủ phản ứng. Long Long đột nhiên nhảy lên một cái, nhanh giống như lưu tinh. Tốt, tốt tốc độ nhanh, gia hỏa này vì cái gì có thể bộc phát ra loại tốc độ này? Bao quát Tôn Hưng tại bên trong nội môn thập cường tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lôi. Đài, Long Long tốc độ phảng phất bùng lên, còn không đợi đối thủ kịp phản ứng, nắm đấm đã trực tiếp nện ở cái cằm của hắn bên trên. Bạch hổ nộ lôi ra trì hạ đấm móc thế đại lực trầm. Trực tiếp đem đối thủ đánh ra lôi đài, giống như là diều đứt dây quẳng xuống đất, lăn lộn ra mười mấy mét mới dừng lại. Quyết ra thắng bại, Long Long trực tiếp bị truyền tống đến khu nghỉ ngơi chờ đợi một vòng giao chiến. Bị đánh bay đệ tử trực tiếp ngất đi, bị mang lên phụ cận chữa bệnh và chăm sóc thất tiến hành trị liệu. Long Long tốt, không cho chúng ta mất mặt. Tiểu tử ngươi vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết. Ta thật sự cho rằng ngươi muốn trực tiếp dẫn theo nắm đấm xông đi lên. Triệu Hảo càng là trực tiếp, nắm chặt lên Long Long lỗ tai tới cái 360 độ lượn vòng. Ngươi đem trượt sẻng dùng, ta chờ một lúc ra sân dùng cái gì? Long Long đau thẳng đi cả nhắc nhọn, trên mặt thịt mỡ cũng chen thành một đoàn. Ai u đau chết, ngươi có thể dùng ta vượt nóc băng tường mà. Ta tin ngươi cái tà, trên lôi đài ngay cả lấp kín tường đều không có. Ta dùng đầu đi làm vượt nóc băng tường. Một bên khác nội môn đệ tử tất cả đều sợ ngây người. Long Long vừa rồi bộc phát tốc độ quá nhanh dẫn đến rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng. Đối thủ liền trực tiếp bị Long Long oanh ra bên ngoài sân. Gia hỏa này mấy ngày nay đến tột cùng kinh lịch cái gì? Vì cái gì có thể bộc phát ra loại tốc độ này? Vừa rồi chiêu này, đổi lại ngươi có thể ngăn cản không? Một người khác đầu tiên là gật gật đầu, về sau lại lắc đầu. Không biết, loại tốc độ này nghĩ ngăn lại vẫn có thể làm được. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng hắn liền không có chiêu sau. Thập cường đệ tử si sao bàn tán. Cũng đang thảo luận Long Long vừa rồi một phen điện quang hỏa thạch kinh diễm tốc độ. Loại tốc độ này đặt ở thập cường đệ tử bên trong, cũng có thể được xưng tụng một câu siêu quần bạt tụy. Thế nhưng là Long Long là thân phận gì? Lần trước Nguyệt Thi ngược lại 10. Lần này Nguyệt Thi lại thể hiện ra có thể so với thập cường đệ tử tốc độ. Gia hỏa này đến cùng là thế nào luyện? Thái thượng trưởng lão thí luyện, rất nhiều nội môn đệ tử trong nháy mắt kịp phản ứng. Khẳng định là thái thượng trưởng lão thí luyện để bọn hắn lập tức trở nên lợi hại như vậy. Càng nhiều người đều đang khẩn trương, một cái Long Long liền trưởng thành đến nước này, kia cái khác tham dự thí luyện đệ tử, có thể hay không càng kinh khủng. Trận tiếp theo chuẩn bị. Tinh anh lão sư giờ phút này nội tâm ầm ầm sóng dày. Sóng lớn vỗ bờ, không ai so với hắn rõ ràng hơn Long Long thực lực. Không hướng xa nói, liền nói một tuần trước, Long Long vẫn là ở cuối xe tồn tại, thực lực không có nửa điểm tiến bộ. Thế nhưng là lại nhìn hiện tại, hắn đến bây giờ cũng rất khó tiếp nhận. Vừa rồi điện quang hỏa thạch tốc độ là Long Long phát ra tới. Từ chiêu thức trên nhìn, bạch hổ nộ lôi loại này cơ sở chiêu thức chỉ có thể nói chung quy chung củ. Tại kỹ pháp trên vẫn là đối thủ càng sâu một bậc. Nhưng là Long Long đơn thuần lấy tốc độ nghiền ép đối phương. Đây là cực kỳ thô bạo nghiền ép tư thái. Thái thượng trưởng lão tiện tay một cái thí luyện, liền có thể để nội môn thực lực đếm ngược đệ tử nhảy lên hàng đầu. Tinh anh lão sư hoàn toàn phục, lôi đài không có ngừng, nhưng là cũng không có đệ tử bị truyền tống lên đài. Tinh anh lão sư vội vàng nhìn thoáng qua, không khỏi vỗ một cái trán, vừa rồi quên đem thiền tử danh tự hoạch rơi mất, trận này hẳn là thiền tử chiến đấu, cùng đối thủ của hắn chính là Luân Không, thiền tử này vòng Luân Không, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.